Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, lợi hại anh ta. Chương 8, lợi hại anh ta tặng phiếu đề cử Hắc Tạp ngồi tại một cái quán cơm nhỏ bên trong. Thạch Lỗi hờn dỗi muốn 10 cân tôm. Thực hiện tại đã qua ăn tôm tốt nhất mùa vụ. Tôm thịt đã lộ ra chẳng phải sung mãn. Bất quá Thạch Lỗi mỗi ăn một cái đều giống như đang trả thù quyền trưởng. Ăn nghiến răng nghiến lợi. Nước canh chảy ngang trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một đống tôm hùm xác. Thạch Lỗi rốt cục cảm thấy mấy phần trả thù khoái cảm. Lại hoặc là, thực hắn cho tới bây giờ mới rốt cục hoàn hồn. Không hề bị phi tự nhiên thần bí lực lượng mang đến hoảng sợ chỗ vờn quanh nhìn lấy còn lại một đống lớn tôm hùm, Thạch Lỗi rốt cục thanh tỉnh. Hắn ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hờn dỗi giống như gọi nhiều như vậy tôm hùm. Bia cũng uống hai bình, nhưng mình coi như lại cố gắng như thế nào, chỉ sợ cũng vô lực một người ăn xong thừa tôm thừa nhiều như vậy. Cây kia đáng chết quyền trượng sẽ không phải đem bộ phận này lãng phí hết tôm coi là không phải hạn mức chi tiêu a? Nếu là như vậy, Thạch Lỗi hỏa tốc tính toán một con thừa tôm giá trị bao nhiêu tiền. Xem ra còn có 6-7 cân. Hắn điểm là tinh phẩm tôm, 68 một cân. Chỉ ít cũng phải 400 nguyên so với 2 vạn nguyên hạn mức. Chỉ là 2%. Có thể cho dù là 1 phần vạn cũng không được a. Vạn nhất đến lúc bị xóa đi vừa lúc là cái nào đó trọng điểm bộ vị không? Thạch Lỗi còn không có thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Hắn tuyệt không phải trở thành một cái không có giới hạn người. Tục xưng thái giám cũng không đoái hoài tới chính mình đầy mỡ hai tay. Thạch Lỗi gọi chính mình ngủ chung phòng anh em điện thoại, giờ phút này chính là đêm khuya khoảng 1 giờ. Ba tên kia cuối tuần tất cả về nhà, đánh liên tục 2 cái, đều không người nghe. Không hề nghi ngờ là hai người này đóng yên lặng nghe không được, chỉ còn cái cuối cùng trương vị. Người có thể ngàn vạn muốn nghe a, người nếu là không tiếp, ca liền chết chắc. Điện thoại vang 3 tiếng, trương vị rất lợi hại, không kiên nhẫn nghe. Có lời nói có dám thả, lão tử phó bản đâu? Cảm ơn trời đất, cái này hằng còn chưa ngủ. Nhà hắn cách trường học không xa, lại là cái đối ăn cực kỳ mưu cầu danh lợi gia hỏa. Đừng nói là phó bản, Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi cái này hằng cho dù là chính ghé vào trên người cô gái chỉ cần nghe được có tôm ăn, mà lại là đại lượng tôm, không hạn lượng tôm, cũng nhất định sẽ lập tức bứt ra mà ra. Hỏa tốc chạy đến, ta đang ăn tôm. Người có muốn hay không đến một chút? Thạch Lỗi chậm rãi nói, trương vị càng không kiên nhẫn. Người cũng bỏ được qua ăn tôm. Hiện tại tôm có thể không rẻ. Người không phải là còn mấy cái móng vuốt theo lão tử đùa ho khan đâu. A, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Treo a pháp sư. Pháp sư, người mẹ nó nhanh cho lão tử hồi lam a. Thạch Lỗi gấp. Sợ đối phương tắt điện thoại. Xông điện thoại di động giống to. Hiện tại ca trước mặt chất đống đếm không hết tôm. Bia cũng bao no. Cửa trường học ánh trăng nhà ăn. Trong vòng 15 phút không gặp được ngươi người. Ca liền đem tôm ngược lại trong đống rác. Ngươi nói thật. Trương vị rõ ràng trần chờ Thạch Lỗi không nói hai lời cúp điện thoại. Trương vị suy nghĩ hồi lâu. Bên cạnh truyền đến nộ hống. Ngọa tào. Này cái chiến sĩ người mẹ nó ngược lại là tranh thủ thời gian cho lão tử phóng đại chiêu chống đi. Tới a, lão tử nhanh không được a. Pháp sư, tăng máu. Trong tay con chuột bị trùng điệp đập ở trên bàn. Trương vị căm giận mắng lấy. Tiểu Thạch đầu, người nhà nếu dối gạt ta. Đêm nay nếu là không để lão tử ăn với tôm. Lão tử để ngươi ngày mai biến thành tôm. Giải thích. Cái này thâm niên ăn hàng dứt khoát kiên quyết rời đi Internet Coffee. Thẳng đến cửa trường học ánh trăng nhà ăn căn bản vô dụng 15 phút. Vẻn vẹn sau 8 phút, trương vị thân ảnh liền xuất hiện tại thạch chồng chất trước mặt, lợi hại anh ta. Người cái này mới kiểu tóc là mấy cái ý tứ. Trương vị như sấm sét thanh âm tại thạch chồng chất bên tai vang lên. Thạch Lỗi sớm thành thói quen. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái sờ một thanh chính mình đầu chọc. Nói, hóng mát em gái ngươi a. Cái này đều mấy tháng phần. Ta nhìn ngươi là nóng ruột a. Ngọa tào, Người nhà gọi nhiều như vậy tôm. Hẳn là thụ cái gì kích thích không có ý định qua a. Còn cạo cái đầu chọc. Thạch đầu, người nói cho ta biết. Người có phải hay không đến cái gì bệnh nan y đang trị bệnh bằng hóa chất đâu. Thạch lỗi cầm lấy một cái tôm trực tiếp nện ở Trương Vị trên mặt. Trương Vị đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng hắn đến bệnh nan y. Thạch lỗi chỉ đối diện ghế. Nhàn nhạt nói. Ngồi, nhìn lấy Trương Vị ngồi. Thạch lỗi còn nói. Ăn, tiểu tử ngươi không có bệnh à. Làm sao từng chữ ra bên ngoài nhảy. Thạch lỗi giơ ly rượu lên. Lại nói. Hát, Trương Vị cái mũi co rút lấy. Nghe tôm xông vào mũi hương khí. Lại cũng không đoái hoài tới thạch lỗi vì cái gì kỳ quái như thế. Cầm lên một chai bia. Ngửa cổ tử liền uống nửa bình. Sau đó lên tay áo. Đã phóng tới tôm hùm nhìn hắn này tướng ăn. Quả thực là muốn đem chính mình vùi vào tôm hùm trong đống bởi vì có Trương Vị cái này đại dạ dày. Vương, thừa tôm hùm căn bản không tại lời nói. Thạch lỗi rất lợi hại quan tâm lại điểm hai cân. Ăn Trương Vị hai mắt sáng lên hưng phấn không thôi. Liền hô thạch lỗi đủ ý tứ, ngọa táo. Rất lâu không ăn như thế sảng. Trương Vị ăn xong sau cùng một cái tôm hùm. Lưu luyến không rời mút vào ngón tay. Bưng rượu lên bình. Đem thừa bia uống xong, tiểu tử ngươi nói thực ra. Có phải hay không trúng sổ số? Thạch lỗi mũi vểnh lên trời. Khinh thường nói. Sớm nói với các ngươi. Ta là điệu thấp phú nhị đại. Các ngươi lại không tin. Ôi uy, lợi hại anh ta. Liền ngươi cái này đức hạnh phú nhị đại. Vậy lão tử chẳng phải là Obama tại Hoa Hạ con riêng. Thạch lỗi nghiêm túc lắc đầu. Nói. Không có khả năng. Trương Vị đần độn hỏi. Vì cái gì? Bởi vì Obama là người da đen. Trương Vị sững sờ. Lập tức mắng. Móa. Cũng hướng thạch lỗi đáp lại ngón giữa muộn như vậy. Tự nhiên không tiện về nhà. Hai người kề vai sát cánh về túc xá đến cửa túc xá. Trương Vị ngẫm lại. Vừa rồi hai người này ngừng lại tôm. Tăng thêm một kết bia. Trọn vẹn ăn thạch lỗi tiếp cận 1.000 khối tiền. Điều này hiển nhiên không bình thường. Người nào không biết thạch lỗi ra hỏa này một tháng sinh hoạt phí cũng liền 1.500. Coi như ngẫu nhiên có thầy giáo dạy kèm tại ra việc. Này cũng bất quá mấy trăm khối một tháng. Căn bản không có khả năng như thế phóng khoáng mời khách cửa túc xá mở. Trương Vị do dự quay đầu lại. Nghiêm túc nhìn lấy thạch lỗi. Hoảng sợ thạch lỗi kêu to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ta mời ngươi ăn một bữa tôm. Thế nhưng là ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp. Cả ưa thích là nữ nhân. Chân dài eo nhỏ bộ ngực lớn nữ nhân xinh đẹp. Trương Vị không để ý thạch lỗi thối bần. Mà chính là còn nghi vấn hỏi. Thạch đầu, ngươi nhà sẽ không thật là một cái phú nhị đại a? Thạch lỗi mũi vểnh lên trời. Hừ một tiếng. Vênh vang đắc ý đi vào túc xá Trương Vị xem xét cái kia đức hạnh. Lắc đầu, mắng, cái CMN chứ. Tiểu tử này làm sao có thể là phú nhị đại. Lão tử cũng là mù tâm, giải thích. Nhào về phía hắn chỗ nằm. Y phục đều chẳng muốn thoát. Trực tiếp đáp chan. Đảo mắt liền ngủ mất thạch lỗi lại ngồi tại cạnh giường. Đối với một tuần này đến gặp được hết thảy. Hắn có thể không dễ dàng như vậy tránh thức tiêu hóa hết vừa rồi chỉ là tạm thời quên những này. Nhưng bây giờ, trong túc xá trừ Trương Vị tiếng ngáy liền không còn khác thanh âm. Hết thảy liền lại rõ ràng rành mạch hiện lên hiện tại trong đầu hắn yên lặng trên điện thoại di. Động trở một cái ký sổ vốn áp. Thạch lỗi đem vừa rồi ăn tôm tính tiền kim ngạch thành thành thật thật ghi lại qua mặc kệ như thế. Nào, từ giờ trở đi. Tận khả năng khu phân rõ ràng nào tiền là có thể bị đưa vào hạn mức. Nào tiền là không thể đưa vào hạn mức đi tuy nhiên cái này cũng chẳng phải đáng tin. Nhưng tốt xấu so không hề làm gì mạnh hơn hoa hơn 800. Còn lại 10.000 hơn 9.100. Đến mai lại đi mua thân thể y phục a. Không, đi trước mua vốn Fashion Magazine. Làm rõ ràng có nhãn hiệu gì y phục hơi đắt. Mang theo các loại suy tư, thạch lỗi rốt cục tại rượu cồn tác dụng, chìm vào hôn mê tiến vào mộng đẹp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,